Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1292, đoán tạo. Hoàng Siêu cùng Trác bắt đầu trực tiếp đối kháng, lực lượng tinh thần ở hư vô thế giới đổ vào va chạm. Năng lượng dư ba tác dụng đến vật chất thế giới, Hoàng Siêu cùng Trác bên cạnh cũng bắt đầu hiện lên tâm linh năng lượng rung động, lực lượng tâm linh giống như sóng điện giống nhau khuếch tán. Phổ thông nhân loại bị cuốn vào những thứ này lòng cường đại linh trong dư âm. Bọn họ yếu tinh thần dù cho hơi chút tiếp thu một chút tin tức, cũng sẽ cho thể xác và tinh thần mang đến gánh nặng nặng nề. Hoàng Siêu cao tốc phía trước kéo vào tâm linh người, hiện tại chiến đấu đã gay cấn. Các người cần ngăn trở những thứ này tạp nhạp lực lượng tâm linh. Chúng nó tiết lộ ở vật chất thế giới, sẽ để cho tiết sao sao chung quanh quần chúng chịu đến tổn thương tinh thần. Ba cái đọc tâm giả tại dạng này sóng chiều bên trong, cũng chỉ là vô lực thuyền nhỏ, nhưng bọn họ theo như vậy từng trải bên trong, hoàn toàn cảm nhận được lực lượng của tâm linh. Đối với bọn họ sau này phát triển có chỗ tốt cực lớn. Bọn họ ngồi lưu loát có thể đuổi kịp chống đỡ. Ở hai cái mạnh mẽ đại ý chí đối kháng dư ba. Rèn luyện tự ta tâm linh cường độ. Chúng ta cần nhiều người hơn. Trác không thể coi thường. Đưa thân vào sóng não cường hóa nghi hắn. Sở hữu hủy diệt cả nhân loại lực lượng. Tâm linh của hắn ở vô số thống khổ gánh chịu bên trong. Đã kinh biến đến mức vô cùng cường đại, Hoàng Siêu đem ý chí của mình hóa thành mênh mông hải dương. Tâm linh trên thế giới hai cổ che khuất bầu trời sóng lớn đang không ngừng va chạm. Hoa Quốc biết đọc tâm thuật đáng sợ phía sau, lập tức đại lực phổ biến đại não phòng ngự thuật cùng vũ trang tư tưởng. Đối với chạy xe không tâm tư, loại huấn luyện này, bình thường cũng chỉ có Phật đạo như vậy người xuất gia thích hợp. Nước Hoa nhà cách mạng cùng kiến thiết giả, cơ bản đều lựa chọn vũ trang tư tưởng. Nhiều năm như vậy, bọn họ kiên trì dùng chủ nghĩa Mác Lênin vũ trang chính mình đầu não. Hiện tại lại làm sao có thể khác đầu lối của hắn. Đây là một lần quý báu đoán tạo thời cơ, ở tinh thần thế giới chống lại thế giới tạp niệm. Ở lực lượng tâm linh đánh chúng kiên định bản tâm của mình. Càng ngày càng nhiều người biết được quốc gia lọt vào tâm linh năng lực đả kích. Rất nhanh mệnh lệnh phát hướng toàn quốc các nơi. Trung Quốc nhất đại người của tổ chức rất nhiều gia nhập vào Hoàng Siêu tâm linh thể hệ. Hắn thậm chí cảm nhận được mấy vị đại lão ý niệm. Trác vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Hoàng Siêu cùng hắn tiến hành đối chọi gay gắt đối kháng. Lại đem quốc nội những người khác kéo lên trú thành một đạo tâm linh trường thành. Nước Hoa tinh thần thế giới trên dưới một lòng. Chung chí hướng để bọn họ tiến tới với nhau. Tâm linh liên hợp, tinh thần thuần túy. Để quốc gia hiện lên ý thức bắt đầu giác tỉnh. Bọn họ ngưng tụ lực lượng tinh thần thành hình. Mới tinh văn minh ánh sáng từ trong hư vô dần dần sáng lập. Bọn họ tiếp thu lực lượng tâm linh đoán tạo, để ý chí của mình ngằng kiên định, mà từ bọn họ diễn sinh ra cộng đồng văn hóa lực lượng. Đã ở phụng dưỡng cha mẹ bọn họ, tiến hành lần thứ hai cường hóa, càng ngày càng nhiều người bị kéo vào tiến đến. Tâm linh ở trùng kích như thế bên trong trở nên càng thuần túy. Đang hướng Trác tiếp thu vô số người thống khổ thanh tẩy. Để hắn có thiện lương cùng tự hạn chế. Hoa Quốc tâm linh liên tiếp bên trong người cũng đang tiếp thụ đánh chúng. Quang đi rất nhiều tính nết khuyết điểm. Đối với thế giới cùng nhân sinh nhiều hơn càng nhiều giác ngộ. Nguyên bản tín niệm trở nên càng kiên định. Xavier Trang Viên phía trên. Một sao sao lực lượng tinh thần từ trong hư vô bạo phát. Tựa như cuồng phong hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi. Trác trừng lớn hai mắt. Hắn phân ra một phần lực lượng. Đi dẫn đạo những thứ này nóng nảy lực lượng. Trở về loài người tập thể tinh thần thế giới. Ở sóng não của hắn cường hóa nghi. nóng nảy năng lượng hồng thủy từ bên trên dũng mãnh vào. Bị hắn rót vào trước mắt, không ngừng biến động thế giới hình vẻ trong. Hắn con mắt thiện lương, đang cùng Hoàng Siêu chiến đấu chiếm thượng phong. Hoàng Siêu thuần túy lực lượng tâm linh, ở ban sơ rằng co phía sau, bị hắn áp chế ở một cái góc. Đương nhiên, Hoàng Siêu lúc này một mực phối hợp toàn quốc tâm linh hệ thống phòng ngự. Phòng ngừa có người đơn độc tiếp xúc trùng kích, chịu đến nghiêm trọng tâm linh tổn hại. Hoàng Siêu phòng ngự nhìn như lung lay sắp đổ, lại tràn ngập kinh người tính dai. Chắc mỗi lần cho là mình đem thành công, lại phát hiện Hoàng Siêu phóng xuất mới phản kích. Hai người đối chiến kiên trì một giờ, chắc cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. May mà ta sớm có chuẩn bị, ở sóng não cường hóa nghi nơi đây thả một cái ghế. Chắc ngay từ đầu còn đứng ở trên đài, ở tinh thần thế giới cuồng phong. Nhưng một lúc sau, tinh thần nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến cũng không có thể giải quyết thân thể của hắn mệt nhọc. Chắc chỉ có thể kéo mũ giáp, ngồi vào bên dưới bình đài bên ghế trên. Chắc cau mày một cái. Hoàng Siêu dường như còn có vô tận tiềm lực, tâm linh đánh oanh kích, để một sao sao tiến nhập liên tiếp người nước hoa chịu đến tâm linh thanh tẩy. Ban đầu tiến hành chống đỡ nhân, đã lộ ra không kiên trì nổi dấu hiệu, bọn họ lúc này thám thiết cảm thấy địch nhân đáng sợ. Bọn họ kết thành tâm linh internet chống đỡ trùng kích, mãi cho đến tinh thần uể oải. Đối phương lại không có bất kỳ suy nhược dấu hiệu. Bọn họ cũng không ngờ tới Hoàng Siêu tìm đại lượng thời gian đến hoạt động cả tâm linh đối kháng dư âm tỉ mỉ, làm cho tất cả mọi người đều ở đây an toàn phạm vi cảm nhận được đủ cường đại trùng kích. Vì thế hắn đều không thể không rút về lực lượng, làm cho nhiều người hơn đạt được cơ hội rèn luyện. Cuối cùng luyện tập phòng ngự độc tâm thuật nhân viên đều được đúc luyện. Hoàng Siêu mới chỉ có tiếp nhận toàn bộ dư ba phòng thủ, triển lộ chính mình răng nanh, một cỗ cường đại hơn lực lượng tâm linh nhằm phía Trác. Đưa hắn đã hiển lộ mệt mỏi thế tiến công hoàn toàn phá hủy. Phòng thủ phản kích, tốt, Trác cho rằng Hoàng Siêu là muốn trước phòng thủ phải tiêu hao lực lượng của hắn, sau đó sẽ toàn diện tiến công, nhưng hắn cũng có tự tin. Tâm linh của hắn công kích cường đại vô khổng bất nhập. Hoàng Siêu phòng thủ cũng sẽ tiêu hao càng nhiều hơn lực lượng. Hai người ý chí đụng nhau còn phải xem đối với cá nhân lý niệm kiên trì. Chắc tuyệt đối không sợ Hoàng Siêu. Hắn thậm chí muốn dùng chính mình lý niệm mà nói phục Hoàng Siêu. Xavier trang viên phía trên, trong hư không táo bạo năng lượng tiết lộ đi ra. Tâm linh lực dường như nhiệt hạch thiểm quang quang bức xạ nhiệt. Trong nháy mắt tịch quyển không gian chung quanh, nhân loại tâm linh ở trùng kích như thế bên trong không gì sánh được yếu đuối. Rất nhiều người cảm thấy trong đầu, Zing, một tiếng ầm vang. Sau đó vô số ảo giác, vô số tâm tình thống khổ nuốt sống bọn họ. Bọn họ đầu đau đớn kịch liệt. Tựa như có người mạnh mẽ vào bên trong bỏ vào vật gì vậy. Ở khiến người khác cốt minh tâm thống khổ phía sau, bọn họ lâm vào hôn mê. Nhưng cái này không phải giải thoát. Hôn mê bọn họ vẫn như cũ cảm thụ thống khổ ác mộng. Cái loại này thương tổn sẽ không dẫn phát thân thể con người tự bảo vệ mình. Để bọn họ quên đoạn trải qua này, ngược lại sẽ vĩnh viễn dằn vặt bọn họ. Thẳng đến bọn họ điên cuồng hoặc ngu xuẩn, Trác đau kêu một tiếng. Không phải, hắn đã phòng không thủ được Hoàng Siêu cường đại công kích. Ở linh hồn của hắn thế giới, Hoàng Siêu thân ảnh ở Hoa Quốc đông một góc. Ikaku, như ẩn như hiện, một tòa tháp cao chậm chạp kiên định mọc lên. Chèn ép hắn tâm linh thế giới tự do không gian. Trên đỉnh tháp có một con thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh ma nhãn. Trác vô ý thức rình, lập tức cùng Hoàng Siêu thành lập mới liên hệ. Điều này làm cho tâm linh của hắn phòng ngự xuất hiện kẽ hở. Lòng cường đại linh lực số lượng tùy theo đánh thẳng tới. Trác trong nháy mắt thất thần, linh hồn dường như bị con kia ma nhãn triệt để thôn phệ. Thân thể hắn lệch một cái, từ trên ghế quẳng xuống, sườn ghé vào sóng não cường hóa thất trên mặt đất lạnh như băng. Hắn đã hôn mê, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.